Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 170, không có đường lui nữa. Nghe được Giao Giao nói, Hạ Thiên Ngữ cũng không dám làm quyết định, chờ sư phụ trở lại thăm một chút, còn muốn nói cho sư phụ chúng ta thu hoạch lần này. Giao Giao cũng là gật đầu, đối phương cường đại khoa trương, tùy tiện tiếp xúc rất nguy hiểm, mà lại chính là nàng nghĩ tiếp xúc, mình sư tỷ sư phụ cũng sẽ không đồng ý. Xử lý xong sự tình về sau, Bán Hạ liền đi tới Hạ Thiên Ngữ các nàng ký túc xá. Đang nghe các nàng tại động phủ đạt được tin tức về sau, nàng cảm thấy mình xác thực tìm được phương hướng. Bất quá Mộ Thiên nhất tộc, nàng cũng không có nghe nói Vũ Tiên Tuyết Địa có người họ Mộ Thiên. Nàng phải đi hỏi một chút, mặc kệ là Minh Vân Tiểu Trấn hay là Vũ Tiên Tuyết Địa, đều muốn tra một lần. Về phần cái khác, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Giao Giao hỏi, sư phụ, vậy cái này thư mời đâu? Chúng ta muốn thử một chút sao? Bán Hạ nhìn xem các nàng nói, các ngươi muốn thử xem. Hạ Thiên Ngữ nói, nếu như giao dịch hội là thật, như vậy đạt được tin tức khẳng định sẽ càng nhiều, trên lý luận sẽ có chỗ tốt, mà lại Thiên Thu chỉ là giao dịch hội nhìn chăm chú người, hẳn là sẽ không quá can thiệp giao dịch hội, bất quá cường giả tâm tư cũng rất khó đoán. Bán Hạ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ nói, nếu như gặp phải nguy hiểm, có biện pháp tự cứu sao? Hạ Thiên Ngữ suy tư chốc lát nói, giao dịch này sẽ không có yêu cầu địa điểm, như vậy thì là dựa vào ấn ký định vị, hoặc là liên hệ, căn cứ theo ta hiểu rõ, hoặc là lấy mộng cảnh hoặc là tương tự phương thức tiến hành, hoặc là chính là mở cổng không gian quá khứ. Nhưng là ta cảm thấy cổng không gian phương thức rất không có khả năng. Nếu như là mộng cảnh hoặc là phương diện tinh thần tiến hành, ta hẳn là có thể tự cứu. Nhưng là vạn nhất thật sự là cổng không gian, liền, nàng liền không có biện pháp gì. Bán Hạ gật đầu, đến lúc đó vi sư hầu ở bên cạnh ngươi. Nếu như là cổng không gian, vi sư đi vào. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Giao Giao ở một bên tại mình sư phụ cùng sư tỷ ở giữa phất tay. Ta đây, sư phụ ta thế nhưng là nhân vật chính, loại sự tình này không phải hẳn là để cho ta đi sao? Gặp nguy hiểm cũng có cơ duyên, nhân vật chính khí vận tăng thêm, khẳng định là cơ duyên chiếm đa số. Bán Hạ nhìn xem Giao Giao nói, vạn nhất gặp nguy hiểm đâu? Dựa vào ngươi nhân vật chính quang hoàn thoát khốn. Giao Giao, ngoặc kép, như thế có ý tứ sự tình, không đi rất đáng tiếc. Bán Hạ nói, trước khi đến, ta tìm người tra xét, nghe nói có 4 người nhận được thư mời, nhưng là bọn hắn vứt hết, nói cách khác đã biết bên ngoài có 4 tờ thư mời. Chúng ta đạt được 1 chương, bên ngoài chí ít còn có 3 tấm, nếu như tiểu hạ đi vào không có nguy hiểm, ngươi có thư mời cũng có thể đi vào. Giao Giao, thế nhưng là ở đâu ra thư mời? Lúc này có thư mời sớm ẩn nấp rồi. Bán Hạ mỉm cười, thân là nhân vật chính ngươi, một chương thư mời còn sợ không chiếm được sao? Giao Giao, ngoặc kép, ngày thứ 3, Trịnh Dược đối trên mặt bàn kiếm nhíu mày. Đây là một thanh màu lam nhạt kiểu nữ tiên kiếm, là Trịnh Dược căn cứ ở kiếp trước ấn tượng chế tạo. Nguyên bản tự nhiên là Hạ Thiên Ngữ vì chính mình chế tạo bội kiếm. Trên lý luận Hạ Thiên Ngữ là sẽ thích, mà vì không cho Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ nhiều, hắn đặc địa tăng thêm một chút phù văn. Kiếm này thoạt nhìn cũng chỉ hình dáng kia, phẩm chất không cao, nhưng là so với nàng trước đó gãy mất tốt. Cho nên hiện tại Trịnh Dược đang suy nghĩ làm sao thanh kiếm dẫn đi cho Hạ Thiên Ngữ. Cũng không thể đem Hạ Thiên Ngữ gọi tới, sau đó cho nàng kiếm a. Không thích hợp, như vậy muốn làm sao đưa đến trường học? Không gian pháp bảo không thích hợp thả liền bị Hạ Thiên Ngữ biết hắn điều kiện không tệ. mà liền tại Trịnh Dược xoắn suýt thời điểm, Tử Thự cùng Giới Kiều tiến đến. Giới Kiều nói, cái kia, lại có người gia nhập giao dịch hội. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, lúc này lại thêm người. Bất quá rất lâu không có mở giao dịch sẽ a. Cái kia Thác Đồ cũng không biết thế nào. Phong khẩu phía dưới, tại nơi nào đó trên đỉnh núi có thật nhiều vật liệu gỗ dựng mà thành phòng ốc. Mà tại nơi nào đó phòng nhỏ bên trong, một vị thiếu niên đột nhiên mở mắt. Tiểu Hắc, tại hắn kêu ra thanh âm thời điểm, một đầu hắc long lập tức đi vào thiếu niên bên người. Thân mật cọ, đúng vậy, hắn chính là Thác Đồ. Thác Đồ nhìn thấy Tiểu Hắc nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Hắc, ngươi không có việc gì. Trước mấy ngày Thác Đồ tại chạy trốn thời điểm, nghe được tiếng đánh nhau cùng long hống âm thanh, hắn trong nháy mắt liền nghe ra là Tiểu Hắc thanh âm. Khi hắn đi lên xem xét thời điểm, phát hiện Tiểu Hắc đã xông vào đàn thú, mà lại vết thương chồng chất. Nó tại bốn phía xem xét, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Thế nhưng là Tiểu Hắc bị vây công, căn bản khó mà thoát đi. Khi đó Thác Đồ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, vọt thẳng tới, mà vào lúc đó hắn rốt cục hoàn toàn dung hợp thánh thú chi tâm. Một khắc này hắn cảm thấy hoàn toàn mới lực lượng, hắn thậm chí có thể hóa thân thánh long. Là nghĩ như vậy, cũng làm như vậy đến, một đầu thánh long đột nhiên xuất hiện, mang đi Tiểu Hắc, mang theo nó nhanh chóng thoát đi. Thác Đồ không biết mình chạy trốn bao lâu, hắn chỉ nhớ rõ mình đã mất đi ý thức. Thác Đồ nhìn xem bốn phía nói, Tiểu Hắc, nơi này là mới bộ lạc sao? Bọn hắn còn sống, còn nằm tại xa lạ phòng ốc, 89/10 là mới bộ lạc. Đúng thế, lúc này một vị lão giả xuất hiện tại trong phòng. Thác Đồ thấy lão giả lập tức cung kính nói, gặp qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói, Thác Đồ, ngươi còn nhớ rõ mình là thế nào còn sống trở về sao? Thác Đồ lắc đầu, ta liền nhớ kỹ mang theo Tiểu Hắc chạy trốn. Đại trưởng lão nói, vậy ngươi nhớ kỹ ngươi hóa thân thánh long sao? Thác Đồ nghe được đại trưởng lão tra hỏi, sờ lên lồng ngực của mình, hắn suy nghĩ rất nhiều, bất quá vẫn là mở miệng nói, hồi đại trưởng lão, ta trong sơn động nhặt được một viên thánh thú chi tâm. Hắn cũng không nói đến giao dịch hội sự tình, hắn không biết có thể hay không nói, nếu như không thể nói thì hư chuyện, bất quá bởi vì hóa rồng, món kia độn địa pháp bảo cũng mất, nhưng là hắn chung quy là còn sống. Đại trưởng lão cũng không có hỏi nhiều, mà là đem một vài đồ vật lưu lại, nói, đây là ngươi lần này ban thưởng. Thác Đồ thấy được 3 viên thú hồn thạch, một chút hồn thạch, còn có chính là tự nhiên thạch, có thể nói ban thưởng phi thường phong phú. Phải biết hoàn chỉnh thú hồn thạch, bọn hắn nơi này cũng không nhiều, hồn thạch cũng coi như ít, bọn hắn tăng cao tu vi đại bộ phận dùng chính là tự nhiên thạch. Mặc dù ban thưởng rất nhiều, nhưng là thiếu nợ càng nhiều, không biết lúc nào mới có thể còn xong. Về sau đại trưởng lão liền muốn rời khỏi, hảo hảo dưỡng thương, đàn thú uy hiếp vẫn còn ở đó. Thác Đồ tự nhiên minh bạch, bọn hắn bộ lạc không ngừng di chuyển, cũng là bởi vì đàn thú đã vây quanh bọn hắn vô số năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giải quyết bầy thú uy hiếp. Thác Đồ đi ra gian phòng của mình, hắn nhìn phía xa như là bị sương trắng bao trùm thế giới. Kinh ngạc phát hiện, bọn hắn đã bị sương trắng bao vây, bị vây quanh mang ý nghĩa không có đường lui. Làm sao lại như vậy? Đúng vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua loại sự tình này. Từ xưa đến nay bọn hắn hậu phương đều sẽ có đường lui, đều sẽ có hay không bị sương trắng bao trùm khu vực. Bọn hắn cần phải làm là tìm kiếm không có uổng phí sương mù khu vực, sau đó tìm tới mới sinh tồn chi địa. Thế nhưng là hiện tại hắn không nhìn thấy đường lui, bọn hắn không đường có thể lui. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.